Tù Phi Tà Vương, chương 189, gocchuyenaudio.com. Hôm nay, mặc kệ sẽ phát sinh chuyện gì, ta cũng phải thử một lần. Hắn tà mị cười, ánh mắt gắt gao nhìn Cảnh Dạ Lan. Cảnh Dạ Lan tựa hồ cũng nhận thấy được Hiên Viên Khanh Trần nhìn nàng nữa, nhưng nàng lại quật cường xoay người đi đổi hướng khác không nhìn tới hắn. Nàng suy nghĩ suốt cả một đêm, cũng không thể kết luận có bị hắn nhìn ra manh mối hay không. Bị hắn quấn lên, Cảnh Dạ Lan ngẫm lại đều cảm thấy hậu quả khó mà giải quyết. Chỉ cần trốn tránh mấy ngày hắn lưu lại Lan Lăng, nàng liền sẽ rời khỏi Tô Vân Phong, né tránh Hiên Viên Khanh Trần thực xa, như vậy lòng của nàng mới không bị rối loạn như thế. Săn bắn bắt đầu, sau một tiếng kèn, mặc câu của Hiên Viên Khanh Trần thủy chung đi theo phía sau Cảnh Dạ Lan. Tô Vân Phong phái một vài tùy tùng, vẫn cũng gắt gao đi theo sau đó. Hắn đùa cợt cười, giờ roi lập tức quất vào ngựa của Cảnh Dạ Lan, xuống tay vô cùng chuẩn xác, vừa không có làm cho con ngựa hoảng sợ, nhưng lại làm cho con ngựa đau đớn toạt móng, chạy bay nhanh. Mà mặc câu của hắn là con ngựa tốt khỏe nhân gian khó gặp, hơn nữa hắn khống chế thuần thục tự nhiên, rất nhanh đuổi kịp, bỏ lại rất xa nhóm tùy tùng vẫn bảo hộ bên người nàng. Tô Vân Phong chậm một bước, mắt thấy Hiên Viên Khanh Trần cùng nàng biến mất rất nhanh trước mắt, không khỏi thất kinh. Cố chịu không hơn cùng Tô Tĩnh Uyển giao cho cái gì, liên thanh hô. Người đâu, chuẩn bị ngựa, y chạy vội lên ngựa, dồn dập hướng về phía bọn họ vừa biến mất chạy đi. Hiên Viên Khanh Trần nhất định là nhìn ra cái gì, nàng ngàn vạn lần không được gặp chuyện không may mới được. Vừa nghĩ tới đây, Tô Vân Phong mày mặt nhăn nhó, trong lòng một trận lo lắng. Tô Tĩnh Uyển nhìn tất cả phát sinh trước mắt, trong lòng bất an không hiểu dâng lên ngập cả trái tim. Hiên Viên Khanh Trần luôn luôn làm việc cuồng ngạo, là do tính tình của hắn, làm chuyện mạo phạm đối với Cảnh công tử cũng là ở trong dự kiến của nàng. Nhưng là ca ca thì không giống kiểu như vậy, nàng gần như chưa bao giờ nhìn thấy ca ca vì người nào hoặc vì chuyện gì, thiếu chút nữa không khống chế được. Cảnh công tử rốt cuộc là loại người nào? Nàng nhớ tới đôi mắt kia giống như đôi mắt lạnh như băng đã từng quen biết, kiệt ngạo bất tuân bên trong, lúc thản nhiên đảo qua nàng, truyền đến cái loại cảm giác khác thường này. Là hận ý, Tô Tĩnh Uyển biến sắc không khỏi rất nhanh nắm chặt tay, quay người phân phó người hầu vài câu. Có phải nàng suy nghĩ quá nhiều hay không, để xem phát sinh ra chuyện gì. Mặc kệ có liên quan đến cái nữ nhân kia hay không, nàng đều phải hoàn toàn giải quyết tốt hết thảy trước khi không có phát sinh ra biến hóa gì. Tĩnh Uyển tỷ tỷ, ca ca bị làm sao vậy? Thu Thủy một đôi mắt sáng có chút nghi hoặc nhìn nàng. Không có việc gì, lúc săn bắn chính là muốn ngươi tranh ta đoạt mới có hứng thú. Nàng mỉm cười trấn an Thu Thủy, trong đôi mắt hiện lên hàn ý lạnh lẽo. Bắc An Vương, ngươi lại muốn làm cái gì? Con ngựa nổi điên dường như điên cuồng một đường, làm cho Cảnh Dạ Lan không khỏi nhíu mày, ngày hôm qua hắn nháo còn chưa đủ sao? Ta nói rồi, hôm nay ta muốn đến gặp ngươi. Lúc chạy như bay, hắn vươn tay tới Cảnh Dạ Lan. Ta đã ở trước mặt ngươi, ngươi làm như vậy ta sẽ cảm thấy là ngươi cố ý nhằm vào ta. Ta xin khuyên ngươi một câu, nơi này là Lan Lăng, không phải là Bắc An của ngươi, nơi ngươi có thể hô phong hoán vũ nhìn thiên hạ. Nàng kẹp hai chân, chặt chẽ nắm chặt dây cương trong tay. Tên hỗn đản này rốt, gocchuyenaudio.com, cô còn muốn cái gì? Cảnh Dạ Lan vừa tức vừa giận trừng mắt nhìn hắn. Hiên Viên Khanh Trần nhìn thấy bộ dáng này của nàng, ngược lại nở nụ cười yêu dị, đồng mâu nheo lại, nâng tay lại một lần nữa nhẹ quất vào con ngựa của nàng. Này, không được nha, nàng kinh hô một tiếng, bởi vì Hiên Viên Khanh Trần lại một lần nữa giơ roi ngựa trong tay lên quật trên người con ngựa của nàng, con ngựa dưới thân bị đau, phát cuồng dường như phát ra tiếng hí, nảy sinh ác độc chạy còn nhanh còn hơn hồi nãy nữa. Mọi vật trước mắt rất nhanh ngược về, làm cho ánh mắt của nàng có một thời gian không thích ứng. Đưa tay cho ta, bàn tay Hiên Viên Khanh Trần trước mặt, ánh mắt trong mắt phức tạp, nhanh lên, thấy Cảnh Dạ Lan không chìa tay ra, nhưng con ngựa của nàng đã hoảng sợ, hắn không khỏi đề cao thanh âm. Hắn chính là muốn thử xem nàng, nhưng nữ nhân này một bộ dáng cực tuyệt người ngàn dặm, lạnh lùng nhìn lại hắn, biết rõ nguy hiểm trước mắt nhưng vẫn không muốn tiếp nhận hắn. Đúng là ánh mắt như vậy, không sai. Dung mạo có thể thay đổi, thanh âm có thể ngụy trang, nhưng ánh mắt thì không thể nào biến đổi được. Mị nô của hắn, từ lần đầu gặp lại, nàng vẫn đều không ngừng cự tuyệt hắn, không ngừng muốn chạy trốn, mỗi một lần đối mặt hắn, đều là ánh mắt lạnh như băng quật cường như vậy, làm cho nơi đáy lòng mềm mại nhất của hắn bị kích thích. Ai cần ngươi lo, cút ngay. Nàng không khỏi cao giọng cự tuyệt, ngữ điều ngay từ đầu cố ý ngụy trang biến thành thanh âm lúc đầu, thanh âm hoa mị nô người khác há có thể bắt chước. Trong giây lát trong lòng nàng lạnh lùng, nam nhân này vẫn đều thử thăm dò chính mình, cho dù làm ra chuyện nguy hiểm như vậy, hắn cũng muốn chính mình thừa nhận. Mị nô, nàng là mị nô, thanh âm của hắn có chút phát run, không sai được. đưa tay cho ta, mau lên, Hiên Viên Khanh Trần ngươi người điên, ai cần ngươi lo. Hô hấp của nàng dồn dập, con ngựa dưới thân đã bắt đầu không chịu khống chế. Ta mặc kệ nàng, vậy chứ nàng muốn cho người nào quản mình. Mị nô, nàng đáp ứng ta cái gì? Hắn vội vàng phi mặc câu đến gần nàng. Tiếng gió nổi lên bốn phía, ánh mắt hắn kiên định, duỗi cánh tay dùng sức ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Mạnh mẽ ôm lấy thân thể của nàng, chặt chẽ ôm trong ngực. Mặc câu chạy nhanh mà vững vàng, hắn nhìn chăm chú người ở trong lòng, trong đôi mắt Hiên Viên Khanh Trần cảm xúc phức tạp dày đặc ra sức hô hấp dồn dập. Ta không phải là cái gì hoa mị nô, ngươi phát điên cái gì? Cảnh Dạ Lan trong nháy mắt sau khi hoảng sợ phản ứng lại, nhưng không có bất gì dãy dụa gì, chỉ giống như hắn nhìn chăm chú con ngươi mắt màu vàng của hắn. Vẫn quật cường như trước muốn gắt gao cắn chặt đôi môi, có chút phát run kia chính là trong lòng nàng đang khủng hoảng bất an. Trong giây lát Hiên Viên Khanh Trần cúi người hôn thật mạnh lên đôi môi run nhẹ nhẹ của nàng, dùng sức mút mạnh cánh môi hơi lạnh, lửa nóng đầu lưỡi cường ngạnh cạy hàm răng đóng chặt của nàng, thâm nhập vào trong miệng nàng, bắt đầu dây dưa chiếc lưỡi đinh hương không thể trốn tránh được của nàng. Cảm giác ngọt ngào quen thuộc làm cho hắn trầm mê, muốn ngừng mà không được. Cách chương.